xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, Thế Giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 17, chỉ tỉ mỉ hơ cát dung nhã động tác không thể nghi ngờ bậc lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, Hạ Chí Lý ôm mặt trụ nàng, phản thủ vi công, đầu lưỡi của hắn bá đạo mà xâm lấn nàng trong miệng. Cát dung nhã tùy ý hắn ôm lấy, bên hông vải dệt sớm bị chảo nhăn, hai người ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi, thẳng đến lẫn nhau đều phải không thở nổi khi mới thả lỏng xuống dưới. Lại là Hạ Chí Lý mới nghỉ không trong chốc lát lại làm trầm trọng thêm mà liếm mút khởi nàng môi tới. Nguyên bản ôm lấy nàng eo đôi tay cũng đằng ra một con tới vén lên nàng làn váy. Duỗi nhập nàng màu da tất chân nội cọ sát, Cát Dung Nhã tay vuốt hắn đũng quần gian nóng bỏng sự việc. Mát xa cũng tựa mà qua lại ma xa, thậm chí trọng điểm chiếu cố mẫn cảm thần kinh dày đặc quy đầu. Từ hạ mà thượng một hồi lại một hồi mà vỗ về chơi đùa kia dâng trào thả nôn nóng dục vọng. Mà Hạ Chí Lý cũng không cam lòng yếu thế, duỗi nhập nàng tất chân tay tham nhập nàng quần lót, từ sau đi phía trước cọ sát, ngón tay tắc duỗi vào hoa phùng gian bắt đầu cọ sát, có khác với phòng tắm nước ấm sáp trệ cảm. Hoa phùng nội trơn trượt chất lỏng hiển nhiên đến từ bất đồng suối nguồn, khiến cho Hạ Chí Lý ngón tay có thể thuận lợi mà ở trong đó qua lại hoạt động, Cát Dung Nhã cảm giác được chính mình nóng rực bộ phận sinh dục đã chịu không nhỏ kích thích. Hơn nữa dược vật tác dụng nhân tố mà không được rên rỉ lên. Như vậy rên rỉ so với thường lui tới càng thêm làm càn. Phảng phất trong thiên địa chỉ có lẫn nhau giống nhau vong tình mà run giọng kiều xuyễn. Mà Hạ Chí Lý tắc phảng phất đã chịu ủng hộ giống nhau càng thêm nhanh chóng mà ma xa trong đó. Ngón tay cuối cùng càng thuận thế hoạt vào từ trước chưa từng xâm lấn quá hoa huyệt nội, ngô a. Đau, đau quá, Cát Dung Nhã kiều hô thanh. An ủi Hạ Chí Lý dương cụ tay khống chế không được một trào. Thế nhưng làm Hạ Chí nên chàng công đạo ở nàng trong tay. Đồng thời gian Hạ Chí Lý ngón tay cũng lại duỗi vào một tiết. Sử Cát Dung Nhã một cái chân mềm. Cơ hồ muốn đem trọng lượng hoàn toàn dựa ở trên người hắn, Hạ Chí Lý hoãn khẩu khí sau. Ngón tay liền chậm rãi động lên, nơi đó cảm thụ thập phần kỳ lạ, đầu tiên là lướt qua một đạo kiên cố. Chạm kiểm soát sau, bên trong hơi uốn lượn tiểu đạo lại là liễu ám hoa minh. Càng thêm mềm mại, thẳng đến Hạ Chí Lý ngón tay hoàn toàn mai một tiến vào sau mới phát hiện bị cực kỳ mềm mại mềm. Thịt khang vách tường bao bọc lấy là cỡ nào thoải mái. Nếu giờ phút này chôn ở nàng trong cơ thể không phải chính mình ngón tay mà là háng gian lại lần. Nữa ngẩng đầu dương cụ. Ngô Ân, mau, mau động động. Chí Lý, ta muốn. Hạ Chí Lý nếm thử tính mà bắt đầu lấy ngón giữa chậm rãi thọc vào rút ra nàng hẹp hòi khẩn chí sử. Nữ huyệt, Cát Dung Nhã bám lấy bờ vai của hắn. Bởi vì hơi khẩn trương mà xuống bụng bỗng nhiên một rào. Hạ Chí Lý chính hoạt động ngón tay thế nhưng sinh sôi mà bị bài trừ hơn phân nửa tới. A, Cát Dung Nhã rõ ràng mà biểu hiện ra bản thân thất vọng. Ngay sau đó lấy kia lá chã trực khóc biểu tình nói. Ngươi, ngươi dùng ngươi cái kia cắm vào tới được không? Ta thật là khó chịu. Hạ Chí Lý gương mặt chướng hồng. Cuối cùng một tia lý trí thượng tồn hắn cũng không có đồng ý. Mà là quyết định lựa chọn cùng lúc trước tương đồng phương thức thế lẫn nhau thư dài. Lại ở Hạ Chí Lý tính toán cởi ra quần khi bên ngoài truyền đến lộ rõ tiếng đập cửa cùng kêu gọi. Mà này từng tiếng kêu gọi cũng xử hai người nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, Cát Dung Nhã ngắm mắt. Lược hiện hoảng loạn ăn mặc Hạ Chí Lý cũng không hề làm bộ làm tịch. Chỉ là yên lặng mà buông xuống làn váy tiếp tục ngâm mình ở sớm đã lộ mãn thủy bồn tắm. Thuận đường đem trong tay tinh dịch cấp pha loãng tẩy đi. mà Hạ Chi Lý thấy chính mình trên người Tây Trang chỉ có bộ phận có được rõ ràng ái muội vệt nước. Đơn giản trừ khăn lông dính ướt hướng chính mình trên người tùy ý lau một hồi. Lại lau mặt mới tiến đến mở cửa, tiến đến kêu cửa trừ bỏ Cát Phụ cùng Cát Mẫu bên ngoài lại vô người. Khác, Hạ Chi Lý ở hai người mở miệng trước kia liền dành trước há mồm nói. Cát tiên sinh, Cát thái thái, đại tiểu thư trạng huống tựa hồ không quá thích hợp, hai người liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Trực tiếp xâm nhập hiển nhiên có động tĩnh trong phòng tắm. Nhìn thấy Cát Dung Nhã y trang hoàn chỉnh mà ngồi ở mãn mực nước bồn tắm, hơn nữa ý thức thanh tỉnh. Trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Cát Mẫu lưu lại chiếu cố Cát Dung Nhã. Cát Phụ tắc lôi kéo Hạ Chi Lý đến một bên hỏi sự tình trải qua. Từ trước đến nay hòa ái biểu tình hiện lên một tia khói mù. Lại nói, ngươi đâu? Ngươi không sao chứ? Hiện tại đã không có gì cảm giác tiên sinh. Vừa rồi đại tiểu thư trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Muốn hay không mau chút đưa đại tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra? Hạ Chi Lý tự nhiên không cùng Cát Phụ nói lên chính mình cùng Cát Dung Nhã suýt nữa lau súng cướp. Cò sự, càng không cùng Cát Phụ nói chính mình bị hạ cái gì dược. Chỉ nói uống lên trộn lẫn dược nước trái cây sau cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà gián tiếp thụ hại Cát Dung Nhã còn lại là bởi vì tùy hứng đoạt Hạ Chi Lý nước trái cây mới tao. Ương, mà hiện giờ xem ra này thật là minh xác lựa chọn. Bởi vì Cát Phụ xem ra đã biết kia đến tột cùng là cái gì dược, Cát Phụ lập tức gọi điện thoại. Lại là trước thông hướng khách sạn giám đốc, muốn hắn đem phòng y tế giá trị ban y sư cấp kêu lên tới sau. Mới làm hắn đem theo dõi đều cấp điều ra tới bài truy cứu thế nhưng thất có ai dám can đảm ở hắn. Khách sạn cho hắn vì nữ nhi xính mướn ra giáo hạ dược, hôm nay ở đây dù cho đều là Cát gia trường. Kỳ hợp tác đồng bọn, có vài phần giao tình ở, nhưng hắn một chút cũng không ngại lập tức trở mặt đem hung thủ cấp ném nhập thực nhân ngư trong ao. Chia cắt bọn họ nguyên bản nắm chặt nắm lấy ích lợi, Cát Phụ không hổ là thương trường tinh anh. Làm khởi sự tới sấm rền gió cuốn, chỉ chốc lát sau liền đem chảo hung thủ cùng với sau xử trí đều cấp thanh thoát xử trí trình tư. Đám người bị lấy kiềm giữ phi pháp dược vật cùng hiếp bức người khác sử dụng dược vật chờ danh nghĩa cấp đưa hướng cục cảnh sát, mà khách sạn thiệp sự bảo toàn cũng bị lấy an toàn sơ thất vì từ giải trừ cùng nên bảo an công ty hiệp ước. Cát gia pháp vụ bộ thập phần cường hãn, ngắn ngủn mấy ngày nội liền làm hết thảy pháp luật hành động thượng quỹ đạo. Mà hết thảy này đều cùng Hạ Chi Lý cùng Cát Dung Nhã hai người không chút nào tương quan. Đến nỗi Cát Phụ Cát Mẫu vội vàng về phòng thăm Cát Dung Nhã cũng bất quá là nghe nói ái nữ không thoải mái mà tiến đến quan tâm thôi, trừ bỏ đương sự cùng trình tư chờ gây án người ngoại cơ hồ không có người biết chuyện này tình hình thực tế. Chỉ nói trình gia còn có mặt khác mấy nhà gia mấy cái lớn mật bại gia tử nữ ở Cát gia thiên kim sinh nhật bữa tiệc trộm cắn dược, thậm chí còn có người suy đoán kia mấy người lén mua bán cấm dược vân vân. Tóm lại là như thế nào hư nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào hư, liền tính nhà bọn họ xí nghiệp trong lúc nhất thời sẽ không bởi vậy mà dao động. Nhưng tư nhân thanh danh ở ngắn hạn nội cũng là không về được, đến nỗi Cát gia bên trong. Nhạy bén Cát Phụ Cát Mẫu tự nhiên cũng nhận thấy được nữ nhi cùng với gia giáo không thích hợp, thà. Không đề cập tới, Cát Dung Nhã, từ trước đến nay chán ghét cái này gia giáo. Lại không hiểu được vì sao đột nhiên đổi tính, tuy rằng ngôn ngữ cũng là tận lực tránh cho đề cập. Nhưng liền Hạ Chi Ly báo cáo tới xem. Hai người hiện tại ở chung lại là xưa nay chưa từng có hòa hợp. Hơn nữa, Cát Mẫu ở Cát Dung Nhã trong phòng bồi nàng nói trong chốc lát lời nói. Rồi sau đó liền mở miệng hỏi nói. Tiểu Nhã, mấy ngày hôm trước, ở khách sạn thời điểm như thế nào không gọi điện thoại tìm ba ba mụ mụ, mà là đi tìm Hạ lão sư. Cát Dung Nhã đương nhiên mà ăn vạ Cát Mẫu trong lòng ngực nói. Ba ba mụ mụ khi đó ở cùng khách nhân nói chuyện phiếm a. Cho nên ta chỉ có thể tìm Hạ lão sư, Tiểu Nhã có biết hay không ngày đó ngươi lầm uống dược rất nguy hiểm? Biết, ta hỏi qua bác sĩ. Cát Dung Nhã dừng một chút, lại nói, liền tính lúc ấy biết, ta cũng sẽ đi trước tìm Hạ lão sư. Nàng quyết định thử xem Cát Mẫu thái độ, Cát Mẫu hơi trầm trầm mặt, nói, cũng may Hạ lão sư hắn thực chính trực, bằng không các ngươi hai cái đều chung dược chẳng huống hạ. Ngươi làm như vậy không khác dê vào miệng cọp. Cát Dung Nhã làm nũng nói, mẹ, chính là ta biết Hạ lão sư là người tốt a. Ngươi xem sao, ngày đó hắn không phải cũng không đối ta làm cái gì sao? Càng chính xác mà tới nói là nàng tưởng đối hắn làm cái gì, nhưng bởi vì Cát phụ Cát mẫu quấy dày mà chưa toại, Hạ Chi Lý mấy ngày nay tạm thời xin nghỉ trở lại Hạ gia. Tuy rằng đồ vật cũng đều còn không có từ Cát gia dọn đi, nhưng Cát Dung Nhã có chút lo lắng y theo Hạ Chi Lý cứng nhắc cùng Cát phụ Cát mẫu phòng bị tâm. Nếu Hạ Chi Lý bọc hành lý gia sản vừa thu thập, muốn lại quang minh chính đại mà gặp mặt chỉ sợ rất là khó khăn. Trên thực tế Cát Dung Nhã phòng đoán cũng không có làm lỗi. Cách một vòng sau, Hạ Chi Lý liền lấy không khỏe nhậm vì từ đưa ra đơn xin từ chức, mà Cát phụ Cát mẫu cũng căn cứ vào tình nghĩa mà luôn mãi giữ lại. Cuối cùng đạt thành tiếp tục đảm nhiệm Cát Dung Nhã gia giáo, nhưng cũng không ngủ lại hiệp nghị, đến nỗi mỗi lần gia giáo địa điểm cũng đều từ Cát Dung Nhã phòng dịch đến lầu một phòng sinh hoạt. Xem như không có làm nàng trộm gian lận không gian, Cát Dung Nhã thầm hận không thôi. Trừ bỏ đối Hạ Chi Lý, công lược chậm chạp không có tiến triển. Chỉ được đến sau khi thành niên chính thức kết giao, hứa hẹn. Về phương diện khác lại bởi vì đối trong thế giới hiện thực Hạ Chi Lý an nguy lo lắng. Hai đầu lo âu dưới thân hình lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần gầy ốm. Thậm chí có một hồi còn bởi vì đường máu quá thấp mà ngất ở trong phòng. Qua cả buổi mới bị tiến đến thúc giục nàng đi học Trần quản gia phát hiện. Sau lại cũng kinh động Cát phụ Cát mẫu đồng thời về nước vấn an. Nguyên bản tính toán nỗ lực ở Cát Dung Nhã 18 tuổi trước kia biện ra thành tích Hạ Chi Lý xem ở trong mắt. Rốt cuộc tìm tới Cát phụ bộc lộ đối Cát Dung Nhã tâm ý sự. Tương đương, hết chương.